Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 14, cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du nhìn thấy Hạ Tư Lê nhất quyết phải đi sang bên trái, đành phải đổi hướng, chậm rãi chạy theo sau Hai Gia. Đồng đội không nghe lời thì phải làm sao đây, chỉ đành tự mình làm thôi. Cậu đi theo phía sau một đoạn, ánh mắt thoáng nhìn về phía bàn tay đang buông thõng của anh, trong lòng lại lần nữa mắng tổ chương trình. Ai mà nghĩ ra mấy nhiệm vụ kỳ quặc thế này chứ? Chỉ cần nắm tay thôi đã khó lắm rồi, lại còn phải nắm suốt 5 phút. Đây chẳng phải là muốn gắn tay hai người dính chặt với nhau sao? Rõ ràng đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, mà nhiệm vụ còn lại cũng khó ngang ngửa. Nếu tính theo mỗi tiếng hoàn thành một thử thách, thì hôm nay bọn họ làm sao hoàn thành nổi 10 cái? Ánh mắt cậu dừng lại ở đôi bàn tay sạch sẽ xinh đẹp ấy. Nếu không thì thừa dịp bây giờ, cứ nắm lấy tay anh luôn cho rồi. Ý định trong đầu khiến cậu dục dịch, giơ tay lên định làm gì đó. Nhưng không ngờ Hạ Tư Lê bất ngờ quay người lại, nói. Phía trước không có đường, đi hướng này. Cậu lập tức rụt tay về, gật đầu như gà mổ thóc. Thôi, tiếp tục vượt ải vậy. Ha ha ha, vừa rồi Hứa Mộng Du không phải đang định MUSH nam thần đấy chứ. Nhân lúc rừng núi hoang vắng thế này, đè hắn xuống đất, áp đảo mạnh mẽ, ăn sạch sẽ, mơ lầm. Cẩn thận đấy bạn học, coi chừng livestream bị đóng cửa. Dù tôi cũng rất muốn xem Tiểu Không đè Tiểu Một một cách mạnh mẽ. Họ đi thêm một đoạn ngắn nữa, quả nhiên nhìn thấy một bảng hiệu đánh dấu chữ D in hoa. Ở đó, có hai người đang làm thử thách là Hàn Dịch và Tuyết Văn. Thử thách là ăn vòng ngọt ngào, một chiếc bánh quy tròn màu hồng phấn, được treo trên sợi dây nhỏ, buộc trên cành cây. Hai người phải đứng trên một chiếc bàn gỗ đung đưa, đồng thời tiến đến gần bánh. Và trong thời gian quy định phải ăn hết 2/3 chiếc bánh mới coi như thành công. Hứa Mộng Du đứng sững lại, ngây người. Trò chơi này cậu từng thấy trên một chương trình khác, không ngờ bọn họ cũng chơi mạnh tay như vậy. Không được, tuyệt đối không được. Toa Toa Thành, nickname của cậu, sẽ không tha thứ nếu làm thế. Con đường này không thể đi. Nếu không, chúng ta đổi hướng khác đi. Cậu quay đầu hỏi Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê cũng dừng bước. Có vẻ không ngờ sẽ là một trò chơi như vậy. Bên kia, Tuyết Văn và Hàn Dịch đang thực hiện thử thách. Cả hai đứng rất gần, trông như sắp chạm vào nhau. Hứa Mộng Du nghĩ thầm, Hạ Tư Lê có cảm tình với Tuyết Văn. Giờ thấy cảnh này, chắc chắn không vui rồi. Thật ra, ở trên đảo cũng không tệ. Cậu tiếp tục nói, cố tìm cách giúp Hạ Tư Lê có một bậc thang để cả hai rời khỏi đây. Đúng lúc đó, trò chơi kết thúc, Hàn Dịch và Tuyết Văn thất bại. Nhảy xuống khỏi bàn gỗ. Hàn Dịch nhìn qua đây, ngạc nhiên hỏi, Tiểu Du, các cậu định làm thử thách này à? Trò chơi này khó lắm, hay là đi tìm chỗ khác đi? Hàn Dịch cũng không muốn bọn họ tham gia thử thách này. Hứa Mộng Du vừa định gật đầu thì Hạ Tư Lê đã bước tới. Thử xem sao, học trưởng, anh điên rồi sao? Anh định làm thế nào vậy? Thử thách thành công thì có lợi ích gì với anh chứ? Anh đâu cần hoàn thành nhiệm vụ thợ săn. Trong mắt Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê chưa bao giờ nằm trong danh sách thợ săn. Với điều kiện của anh ấy, không đời nào vì 100 triệu giải thưởng mà tham gia làm thợ săn. Anh đến chương trình chắc chắn là để tìm kiếm tình yêu. Hạ Tư Lê quay lại nhìn cậu, thấy cậu đứng yên không nhúc nhích. Lại đây đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hứa Mộng Du mới nặng nề bước từng bước tới gần. Ha ha ha, chồng, cuốn vương. Của tôi cứ nhất quyết phải cuốn, còn tôi chỉ muốn nằm yên thôi. Tôi hy vọng mỗi khách mời đều thử thách trò này một lần. Phỏng vấn Tuyết Văn, thấy hai người thích mình đến thực hiện thử thách này, cảm giác thế nào? Đương nhiên là chúc họ thành công rồi. Ha ha ha ha ha ha. Còn Hàn Dịch và Tuyết Văn không rời đi, quyết định đứng lại xem họ làm thử thách. Hứa Mộng Du hỏi, hai người không đi làm thử thách tiếp theo à? Chờ hai người xong rồi bọn tôi đi. Hàn Dịch vừa nói vừa tiến lại gần Hứa Mộng Du. Nào, để tôi giúp cậu giữ, cậu lên đi. Tham gia trò chơi, hai người phải đứng trên một chiếc bàn đu dây. Chiếc bàn này được làm từ một tấm ván gỗ và hai sợi dây thừng treo lên. Hàn Dịch giữ chặt bàn để ổn định rồi nói. Lên đi, Hứa Mộng Du nhỏ giọng nói. Cảm ơn, giờ tự nhiên tôi lại có chút ship ảnh đế và Du Bảo. Cảm giác ảnh đế thật sự rất quan tê. Em mở đến Du Bảo. Phản hồi lầu trên, tôi nghĩ ảnh đế đối với ai cũng rất quan tâm. Hứa Mộng Du nắm chặt dây thừng bằng cả hai tay, sau đó bước lên. Ở phía đối diện, Hạ Tư Lê cũng bước lên bàn đu dây, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua hai người rồi nói. Đứng vững rồi thì bắt đầu. Hứa Mộng Du quay sang Hàn Dịch. Hàn lão sư, anh có thể buông tay, chắc tôi không sao đâu. Được, Hàn Dịch lùi lại vài bước. Chiếc bánh vòng được treo giữa hai người. Nếu nghiêng người về phía trước, bàn đu dây sẽ đung đưa, vì thế cần giữ thăng bằng thật tốt. Nhân viên công tác bắt đầu đếm. Thử thách bắt đầu, gió nhẹ lướt qua núi rừng, làm chiếc bánh vòng khẽ đung đưa. Hứa Mộng Du giờ đây đã bị ép vào thế không thể rút lui, đành cúi người, mở miệng tiến tới. Chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ thôi mà, nhắm mắt lại là xong. Hạ Tư Lê còn chẳng ngại, cậu bận tâm gì chứ? Ánh mắt cậu chăm chú nhìn chiếc bánh ngọt, biểu cảm như sắp bước vào một trận chiến sinh tử. Chiếc bánh đung đưa, bàn đu dây cũng đung đưa. Việc cắn lấy chiếc bánh thực sự không hề dễ dàng. Đừng vội, từ từ thôi. Tuyết Văn lên tiếng nhắc nhở. Ha ha, cười chết, còn có chỉ đạo bên ngoài. Trọng điểm là người chỉ đạo lại là Tuyết Văn. Hai người họ thắng thì có lợi gì cho cô đâu. Ha ha ha, Hứa Mộng Du kiên nhẫn chờ. Đến khi chiếc bánh đung đưa trở lại gần mình, cậu nhanh chóng mở miệng, cắn lấy một phần. Đôi mắt cậu ánh lên niềm vui, nhìn về phía Hạ Tư Lê như muốn nói. Tôi cắn rồi, đến lượt anh. Sau đó, cậu thấy Hạ Tư Lê với gương mặt tuấn tú hoàn hảo đang tiến lại gần mình. Trái tim cậu bỗng đập nhanh hơn, ánh mắt hoảng loạn không biết nên nhìn đi đâu. Thịch, thịch, thịch, nhịp tim cậu vang lên như trống trận, mặt bắt đầu đỏ bừng. Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, từ khuôn mặt, sống mũi, rồi lướt qua đôi môi của Hạ Tư Lê. Đôi môi ấy thật đẹp, đường nét hoàn hảo, màu sắc hồng hào khiến người ta muốn cắn một cái. Cậu nhớ lại 7 năm trước, mình từng thực sự cắn môi Hạ Tư Lê. Không dám cắn thật mạnh, chỉ là chạm khẽ. Khoảnh khắc ấy trong ký ức khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy khó xử. Hạ Tư Lê há miệng cắn nốt phần bánh còn lại. Lúc này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại 1 cm. Thật gần, quá gần rồi. Gần đến mức có thể thấy rõ hàng lông mi tinh tế của anh. Gần đến mức có thể nghe được hơi thở khẽ khàng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đến mức có thể ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người anh. Hứa Mộng Du mắt trừng lớn, không thể tin được rằng Hạ Tư Lê vì một nhiệm vụ mà sẵn sàng đến gần cậu như thế. Chỉ cần anh tiến thêm một chút nữa thôi, khoảng cách giữa họ sẽ trở thành. Không còn khoảng cách. Khoảnh khắc ấy làm cậu nhớ lại mùa hè 7 năm trước. Lần đó, cậu tua trò chơi với đám bạn học, phải chấp nhận hình phạt. Đại mạo hiểm, hình phạt hôm đó là đến gặp giáo thảo, Hạ Tư Lê, vừa phải tỏ tình, vừa phải hôn một cái. Hạ Tư Lê, với danh tiếng quá lớn trong trường, luôn là mục tiêu của những trò chơi mạo hiểm. Ai thua cũng phải đến xin số hoặc tỏ tình với anh. Ngày ấy, Hứa Mộng Du đứng trước mặt Hạ Tư Lê. Căng thẳng đến mức hai chân run rẩy. Cậu nhắm chặt mắt, lấy hết can đảm, rồi lớn tiếng nói. Hạ học trưởng, em thích anh. Xin nhận lấy thư tình của em. Biểu cảm của Hạ Tư Lê lúc đó đúng kiểu kinh ngạc tột độ, như thể chưa bao giờ bị nam sinh nào tỏ tình. Và ngay khi Hạ Tư Lê còn đang sững sờ, Hứa Mộng Du lao tới hôn một cái. Cả hai đều cứng đờ. Hạ Tư Lê sững lại một hồi lâu, sau đó mới mấp máy môi. Gần như run rẩy đáp lại. Xin lỗi, tôi là trai thẳng. Trở về chỗ bạn bè, Hứa Mộng Du bị cả đám trêu chọc, khen ngợi là dũng cảm phi thường, vì ngay cả giáo thảo mà cũng dám làm liều. Cảm giác khi chạm môi hôm đó là gì, cậu đã quên mất. Chỉ nhớ rằng Hạ Tư Lê trợn to mắt, nhìn cậu như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Khi ấy, cậu tự nhủ rằng Hạ Tư Lê là giáo thảo. Chắc chắn đã từng hẹn hò nhiều lần, cũng từng nhận nhiều nụ hôn. Thế nên, một cái chạm môi của cậu sẽ chẳng để lại ấn tượng gì. Nhưng không lâu sau, tin tức Hạ Tư Lê truyền trường lan ra. Cả đám bạn đều trêu rằng cậu đã làm Hạ Tư Lê sợ đến mức phải bỏ đi. Với chuyện đó, Hứa Mộng Du luôn áy náy và muốn xin lỗi, nhưng mãi không có cơ hội gặp lại. Giờ đây, Hạ Tư Lê đang đứng ngay trước mặt cậu. Nhưng cậu không dám nói ra rằng mình chính là người đã làm chuyện đó 7 năm trước. Nếu Hạ Tư Lê biết, chắc chắn sẽ sợ đến mức bỏ chạy. Hứa Mộng Du, cậu mau ăn đi, ngẩn người gì thế? Tuyết Văn bên ngoài lớn tiếng nhắc, Hứa Mộng Du giật mình trở lại. Cậu phát hiện Hạ Tư Lê đã ăn xong 1/3 chiếc bánh ngọt, còn cậu vẫn chưa cắn được miếng nào. Cậu vội vã cúi đầu cắn tiếp. Có lẽ vì thấy cậu ăn quá chậm, Hạ Tư Lê lại nghiêng người tới gần để cắn phần bánh tiếp theo. Khoảng cách càng gần hơn, ánh mắt của Hạ Tư Lê hạ xuống. Hàng mi tinh tế rung nhẹ, như cánh bướm khẽ vỗ. Anh nhẹ nhàng cắn một phần chiếc bánh, thần sắc dịu dàng như một vị thần hạ thế. Hứa Mộng Du toàn thân cứng đờ, như bị trúng phép định thân. Từ góc độ của mình, cậu thấy Hạ Tư Lê giờ đây như thể đang hôn cậu, cứu với, tôi không chịu nổi nữa. Mau kết thúc trò chơi này đi. Đúng lúc đó, Hạ Tư Lê cắn đứt phần bánh trước mặt cậu. Giọng nhân viên công tác cũng vang lên. Đã hết giờ, Hứa Mộng Du gần như ngay lập tức lùi lại, trong miệng vẫn còn ngậm phần bánh chưa kịp nhai xong. Cậu vội nhảy xuống bàn đu dây trong sự bối rối. Nhân viên công tác tiến đến kiểm tra chiếc bánh ngọt và cười nói. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành thử thách. Họ vừa nãy có phải chạm vào nhau rồi không? Trời ơi! Cảnh này làm tôi muốn bùng cháy luôn. Tôi nhìn kỹ rồi, không chạm vào, chỉ còn chút xíu nữa thôi. Nam thần này có biết mình vừa rồi quyến rũ đến mức nào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ đang xem một cảnh hôn thật sự. Tôi sẵn sàng đánh đổi 10 năm tuổi thọ để được hôn nam thần một lần như thế. Tôi mặc kệ, từ giờ tôi chính thức ship cặp này. Hứa Mộng Du, cậu cố lên. Bẻ cong, nam thần đi. Hứa Mộng Du đột nhiên hắt hơi, cảm giác như có ai đó đang nói xấu sau lưng mình. Cậu nhìn sang đối diện, thấy Hạ Tư Lê nâng tay lau nhẹ vệt bánh ở khóe miệng. Thần thái anh vẫn bình tĩnh như thường, gương mặt mang vẻ nhẹ nhàng, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đặc biệt. Bình tĩnh thật đấy, không thể đoán nổi suy nghĩ của anh. Nhân viên công tác đóng dấu hoàn thành nhiệm vụ vào tấm vé thông quan và đưa nó cho Hạ Tư Lê. Mời các bạn đến điểm nhiệm vụ tiếp theo. Hạ Tư Lê nhận lấy tấm vé, đi đến bên Hứa Mộng Du, nói. Đi thôi. Tuyết Văn đứng bên cạnh nhìn đến ngây người, mãi mới thốt lên. Hai người các cậu thật sự làm được rồi à? Còn Hàn Dịch thì im lặng không nói, chỉ khẽ nhíu mày. Các cậu đã hoàn thành mấy nhiệm vụ rồi? Trên đường cả nhóm đi tìm điểm nhiệm vụ tiếp theo, Tuyết Văn đi bên cạnh Hạ Tư Lê hỏi. Hai nhiệm vụ rồi. Bọn tôi đến giờ còn chưa làm xong được một cái nào. Dù chưa hoàn thành nhiệm vụ nào, nhưng trên người Tuyết Văn và Hàn Dịch không hề có vẻ gì là lo lắng. Còn nhiều thời gian mà. Hạ Tư Lê trả lời. Hai, tôi với thầy Hàn không hợp nhau. Hai nhiệm vụ làm đều thất bại. Khi nói câu này, ánh mắt Tuyết Văn sáng lên khi nhìn Hạ Tư Lê. Giọng điệu giống như đang oán trách, nhưng thực ra lại là làm nũng. Hôm qua phiếu bầu kia chắc chắn là của Tuyết Văn. Cô ấy rõ ràng thích nam thần thật lòng. Thì ra kiểu, ngự tỷ, làm nũng là thế này. Quá thu hút rồi. Hàn Dịch, đang đi cạnh Hứa Mộng Du, nghe thấy vậy liền đáp. Ăn ý là thứ chỉ có với người phù hợp. Đúng không, Tiểu Du? Hứa Mộng Du vẫn còn mơ màng vì chuyện vừa rồi. Đột nhiên bị gọi tên, chỉ biết gật đầu. Ừ, bất ngờ, Hạ Tư Lê hỏi. Ăn ý của hai người là cả buổi trưa chỉ bắt được một con cá sao? Hứa Mộng Du, Hàn Dịch, ha ha ha ha ha, vừa rồi bị chọc đúng chỗ đau à? Mọi người có nhận ra nam thần với ảnh đế có vẻ đang cạnh khóe nhau không? Đương nhiên rồi, nam thần là trai thẳng, chắc nghĩ ảnh đế có tình ý với mình nên không thích anh ấy. Nhưng liệu nam thần có nhận ra rằng ảnh đế thật ra để ý Hứa Mộng Du không nhỉ? Trai thẳng thì làm sao mà nhận ra được? Này, trai thẳng nhà các người mà chơi trò này được như vậy sao? Tôi cảm thấy anh ấy chẳng thẳng chút nào. Không, tôi thấy hai người họ muốn thắng chẳng qua là để không cho Tuyết Văn có cơ hội. Chuyện này gọi là gì? Đi trên con đường của người khác để khiến họ không còn đường đi. Nếu họ thắng, họ sẽ được lên du thuyền và nữ thần của họ sẽ không có cơ hội đó. Đây chính là mục đích thực sự của họ. Trời ơi, bạn phân tích hay quá, đến mức tôi cũng tin luôn rồi. Ở vòng chơi tiếp theo, Hứa Mộng Du và Hạ Tư Lê như thể đang diễn màn. Cá mặn bị ép bay lên, bay cao đến mức làm người ta khó tin. Cậu nhìn tấm vé thông quan với trái tim màu đỏ rực trên đó, bất giác chạm phải nhiều cảm xúc hơn cậu tưởng. Hứa Mộng Du âm thầm đếm thử, phát hiện họ đã hoàn thành 10 nhiệm vụ. Vậy chẳng phải nhiệm vụ của cậu đã xong rồi sao? Không cần phải nắm tay nữa. Tuyệt quá, Hạ Tư Lê liếc thấy vẻ mặt mừng thầm của Hứa Mộng Du, hỏi. Đi du thuyền với tôi khiến cậu vui vậy à, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du thuyền gì cơ? Giải thưởng cho người đứng nhất là một chuyến du ngoạn xa hoa trên du thuyền dành cho hai người. Ý anh là chúng ta sẽ giành được giải nhất sao? Hứa Mộng Du ngạc nhiên hỏi lại. Chưa chắc, cho nên chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành 3 nhiệm vụ còn lại. Cái gì? Hứa Mộng Du vội kéo tay Hạ Tư Lê lại. À, chuyện này, hay là chúng ta dừng một lát đi, nghỉ ngơi chút ấy. Nghỉ ngơi cái gì? Hạ Tư Lê dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt nghiêm túc hỏi. Hứa Mộng Du nhớ ra Hạ Tư Lê đã sống ở nước ngoài nhiều năm, chắc hẳn không quen thuộc với những từ mới trên mạng. Ý tôi là, nói chuyện phiếm thôi, kiểu trò chuyện nhẹ nhàng ấy. Hạ Tư Lê dừng lại, nhìn thẳng vào cậu và hỏi. Muốn nói về chuyện gì? Tác giả có lời muốn nói. Không thoát được đâu, chắc chắn giành giải nhất. Cách chương.